Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1319, kế hoạch chân thực của Hoàng gia. Lực lượng tinh thần 10 vạn hách sẽ xuất hiện một lần chất biến. Bình thường phá 8 cường giả, nếu như lực lượng tinh thần đạt đến phương bình mức này, sẽ phá nát lực lượng tinh thần chi môn. Thông qua phá nát lực lượng tinh thần chi môn, để hoàn thành lần này chất biến, này cùng bản nguyên chất biến một dạng khó, phương bình nhưng là vuốt cằm, ta chuyển đổi 100 tạp khí huyết, có thể làm cho lực lượng tinh thần hoàn thành chất biến sao? Nếu như có thể, vậy thì phát đạt rồi, mà trên thực tế gặp phải loại này cửa ải lớn, hệ thống thường thường là rác rưởi. Sự thực chứng minh, hệ thống xác thực là rác rưởi, vô pháp hoàn thành chuyển đổi. Theo phương bình làm sao điểm, làm sao gào, làm sao nghĩ, đều không thể hoàn thành này một hách biến hóa. Phương bình có chuẩn bị này, đúng là không quá để ý. Rất nhanh, phương bình hoàn thành rồi lần này nguyên lực chuyển đổi. Khí huyết, 5 triệu tạp, 15 triệu, tinh thần, không hách. 99.999 hách, nguyên lực, 1.000 nguyên, 20 triệu tạp khí huyết, không thể toàn bộ chuyển đổi thành nguyên lực. Lần này, lực lượng tinh thần và khí huyết không thăng bằng, dẫn đến chuyển đổi không hoàn toàn. Bất quá tính được, hiệu quả kỳ thực là một dạng, bởi vì có quy nguyên thuật trợ giúp, khí huyết cùng nguyên lực đạt thành một cái cân bằng. Có thể dung hợp lẫn nhau tồn tại. Nói cách khác, hiện tại phương bình cơ sở khí huyết cao tới 25 triệu tạp, mà trước lúc này, sau khi hắn cân bằng chuyển đổi, đạt đến 1.480 vạn tạp cơ sở. Lần này thuế biến chưa hoàn thành gấp đôi tăng cường, chủ yếu vẫn là lực lượng tinh thần kéo chân sau. Dù cho như vậy, lần này cũng tăng lên 10 triệu tạp cơ sở, 25 triệu tạp khí huyết. Chuyện này ý nghĩa là phương bình nhục thân triệt để phá 8. Hơn nữa đang nhanh chóng tiếp cận phá 2 cửa mức độ. Hiện tại, liền nhìn đại đạo tăng cường còn có thể để lại cho hắn nhiều thiếu. 15% chiến pháp tăng cường đã đạt đến phương bình hiện nay cực hạn, trừ phi hắn tiêu hao rất nhiều thời gian đi tu luyện chiến pháp. Bằng không, đây chính là trước mắt hắn một cái đỉnh phong. Còn lại, còn phải nhìn bản nguyên. Phương bình lắp đặt lên đại đạo của viên cương. Đại đạo lúc trước dài đến 10 vạn mét này, trước bị áp xúc chỉ có 800 mét. Giờ khắc này, bởi vì bản nguyên càng mạnh mẽ hơn, cấp tốc bị áp xúc. Ầm ầm ầm, phương bình nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. 700 mét, 600 mét. Em khoa, ngươi đúng là chừa chút cho ta à. Phương bình tâm đều đau. Phá 6 đại đạo, độ bền bỉ không đủ. Bản nguyên của mình quá mạnh. Trực tiếp áp đại đạo không ngừng co rút lại. Tiếp tục như vậy, có thể cho mình lưu bao nhiêu? Ầm ầm, tiếng nổ vang rền kéo dài một trận. Rất nhanh, một cái đại đạo ngắn ngủn xuất hiện tại trước mắt phương bình. Phương bình tâm mệt. Lưu như thế điểm, viên cương phế vật kia quả nhiên rác rưởi, đại đạo một điểm không đủ kiên cố. Phương bình cảm thấy, nhân hoàng đạo của mình nếu là vẫn còn, tuyệt đối không chỉ dài chút như vậy. Tài phú, 200 tỷ điểm khí huyết, 5 triệu tạp, 15 triệu, tinh thần, không hách, 99.999 hách, nguyên lực, 1.000 nguyên. 20 triệu tạp khí huyết, ngọc cốt, 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 1099 mét chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 15%, bản nguyên đạo, 25%, giả đạo, sức mạnh khống chế, 99% cực hạn bạo phát, 34.650.000 tạp. 35 triệu tạp lại là 250 mét. Thiên vương đại đạo từ 800 mét áp xúc đến 250 mét. Phương Bình cảm giác mình cùng 250 giang lên, cực hạn bạo phát cao tới 35 triệu tạp. Trên thực tế đã ra ngoài Phương Bình dự liệu, còn có thể, tuy rằng không đạt đến phá 9 mức độ, nhưng cũng vượt qua phá 2 cửa cường giả, hướng phá 2 cửa đỉnh phong bước vào. Mặt khác một điểm, đáng giá Phương Bình hưng phấn chính là sức mạnh khống chế độ. Theo bản nguyên đạo bị áp xúc, chính hắn càng ngày càng lớn mạnh, trước lắp lên bản nguyên, hắn sức mạnh khống chế độ đều sẽ trượt một điểm, nhưng hiện tại, y nguyên vẫn là trước trình độ 99%. Chuyện này ý nghĩa là Phương Bình hiện tại ở 99% trên đường. Kỳ thực đã lại lần nữa có tiến bộ 35 triệu tạp. Phương Bình ngẩng đầu nhìn còn đang dung hợp cửu hoàng ấn. Trong lòng có chút chờ mong, cửu hoàng ấn lại có thể mang đến bao nhiêu trợ giúp. Nếu là lại mang đến cho mình cái 10% trái phải tăng cường, hắn liền tiếp cận phá 8 đỉnh phong, cùng mới vừa phá 9 gần đủ rồi, liền là không thể tăng cường 10%. Dựa theo tình huống trước, 5% vẫn có. Phương Bình tính toán một thoáng, bởi vậy, chính mình lần này thật cường hóa đến cực hạn rồi, lực bộc phát đều sẽ vượt qua 35 triệu tạp. May là lúc này cướp đoạt cửu hoàng ấn, bằng không, chính mình nào có cơ hội hoàn thành lớn như vậy thuế biến. Thời khắc mấu chốt, thiêu đốt đại đạo, kỳ thực ta vẫn là có thể cùng phá 9 một trận chiến. Có thể thiêu đốt đại đạo, ta liền không những khác đại đạo, kéo dài thời gian, 5 phút đồng hồ. Phương Bình liếc mắt nhìn đại đạo ngắn ngủi này, chết no 5 phút đồng hồ. Nói cách khác, chính mình có 5 phút đồng hồ phá 9 sức chiến đấu. Sau khi đại đạo thiêu đốt, hắn chỉ có thể dựa vào cơ sở cùng chiến pháp tăng cường. 25 triệu cơ sở, thêm vào chiến pháp, cũng có tiếp cận 29 triệu bạo phát, phá 2 cửa trình độ, không dựa vào đại đạo, phá 2 cửa, đại đạo không ngừng, 35 triệu trái phải, thiêu đốt đại đạo, hẳn là miễn cưỡng phá 9. Phương Bình phán đoán một hồi, trong lòng nắm chắc rồi. Nếu là lực lượng tinh thần tới một lần chất biến, lực lượng tinh thần đạt đến là 20 vạn hách, vậy ta hẳn là có thể phá 9 rồi. Phương Bình lại lần nữa tính toán, khí huyết 15 triệu, lực lượng tinh thần 20 vạn, chuyển đổi thành nguyên lực 1.750 nguyên. Có thể so với 35 triệu tạp khí huyết, đại đạo e sợ triệt để không thể dùng. Thế nhưng chiến pháp tăng cường hẳn là vẫn còn ở đó. Như thế một tính được, cực hạn có thể đạt đến 4.025 vạn tạp. Nhục thân phá 9, Phương Bình mắt bốc tinh quang. Hắn là có thể nhục thân phá 9. Tiền đề là hoàn thành cuối cùng một hách lực lượng tinh thần thuế biến. Đã như thế, hắn không cần bản nguyên, trực tiếp nhục thân phá 9. Lực lượng tinh thần thuế biến, lực lượng tinh thần kém một hách. Đây tuyệt đối là một cái to lớn cửa ải. Phương Bình trong lòng nắm chắc. Tam giới, bây giờ hoàn thành lực lượng tinh thần thuế biến. Cư Phương Bình biết, hiện tại có Thương Miêu, Phong, Hồng Vũ, Chú Thần Sứ, Huyễn. Chỉ có này 5 vị, những người khác, bao quát Trấn Thiên Vương, trước đều không có. Trấn Thiên Vương, hiện tại có hay không? Phương Bình không xác định. Thạch Phá tên kia, đúng là tiếp cận, bởi vì cái tên này trước đi kỳ thực chính là lực lượng tinh thần một đạo. To lớn tam giới, trừ bỏ cửu hoàng tứ đế, cường giả cũng không ít. Kết quả lực lượng tinh thần hoàn thành thuế biến liền như thế 5 vị. Từ đó có thể biết, lực lượng tinh thần thuế biến có bao nhiêu khó. Thương Miêu con mèo ngốc này, chính mình làm sao thuế biến, nó đều nói không được. Lực lượng tinh thần thuế biến, ta có thể phá 9. Mặt khác chính là nhục thân còn kém điểm ngọc thân, chân huyết còn không trải rộng toàn thân. Trước Phương Bình đều cảm giác mình không đường có thể đi rồi, hiện tại vừa nghĩ, kỳ thực vẫn có đường có thể đi. Không những như vậy, Phương Bình híp mắt, nhìn trong đó một cái số liệu. Bản nguyên thế giới, 1099 mét. Bản nguyên thế giới, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục mở rộng xuống. Nhưng dựa theo bản nguyên đại đạo tình huống, lần sau lại cho mình chỗ tốt. Có lẽ là 2000 mét rồi. 1000 mét đều mau đưa Phương Bình dàn vặt điên rồi. Đừng nói 2000 mét rồi. Phương Bình thật dài thở ra một hơi. 35 triệu, đầy đủ rồi. Hiện nay, tam giới có thể ngang hàng chính mình. Không mấy người, phá hai cửa cường giả không ít. Nhưng Phương Bình chân chính không nắm chặt. Kỳ thực cũng là Trấn Thiên Vương lão này. Mặt khác, Sơ Võ Minh Thần khả năng cũng tiếp cận tầng thứ này. Trấn Thiên Vương, Minh Thần, Thiên Thần, Phương Bình không quá chắc chắn. Vị kia hộ miêu đội trưởng dựa theo trước mọi người phân tích. Kỳ thực là không đạt đến mức này. Huống hồ hiện đang thức tỉnh không lâu. Nhưng đối phương có thể ở thiên phần trấn áp sơ võ cường giả. Có thể sẽ so với mong muốn càng mạnh hơn một ít. Mặt khác chính là vẫn nghe nói sơ võ cường giả ở trong quyền thần. Một vị này hẳn là bị trấn áp giả ở trong cường giả đỉnh cấp. Không thể so với minh thần nhược. Thời khắc này Phương Bình không còn phóng tầm mắt bản nguyên, mà là tam giới, Trấn Thiên Vương khả năng phá chín. Không nên tính lão già này. Vậy chính là ta, minh thần, quyền thần, thiên thần. Phương Bình tính toán một thoáng, cùng mình sức chiến đấu tương đương. Cũng là ba vị này rồi. Phá chín lão quỷ đều đi ra. Tam giới phá tám cường giả. Chính mình hẳn là có thể danh liệt năm vị trí đầu. Đến mức yêu đế, hồng khôn, mấy vị này trừ phi giấu giếm thực lực. Bằng không, đều ở 32 triệu tạp trái phải bạo phát. Mà Phong, cái tên này chỉ phá một cửa. Cánh cửa thứ hai còn thiếu một chút. Sau khi đi ra ngoài có lẽ có thể phá sinh mệnh chi môn. Bây giờ cùng Phương Bình không cần đại đạo tương đương. Những người khác, vậy thì không ai có thể cùng Phương Bình so với rồi. Chú thần sứ, hẳn là vượt qua 30 triệu tạp. Chủ yếu lão này thần khí xương cốt rối trá dẫn đến. Đi tới hôm nay, Phương Bình đó là thật tự tin rồi. Đến một bước này, đối thủ của hắn đã không còn là cùng cấp cường giả. Mà là những phá chín kia. Những hoàng giả kia, ầm ầm, Phương Bình mở mắt, đứng dậy, mắt như trích dương, bạo phát thần quang, một mắt nhìn lại, trực tiếp xuyên thủng thương miêu lực lượng tinh thần bình phong. Chớp mắt tìm đến phía đối diện, đứng chính là chú thần sứ. Thời khắc này, chú thần sứ cùng Phương Bình đối diện, bỗng nhiên hai mắt đâm nhói, trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Hắn thực lực ra sao? Hắn tuy rằng hai cửa còn không phá, có thể ngọc cốt rèn đúc, phối hợp thần khí xương cốt trồng chất, hắn tuyệt đối là hồng khôn bọn họ cùng một đẳng cấp cường giả. Nhưng hiện tại, hắn lại bị Phương Bình uy hiếp rồi. Phương Bình đến cùng thực lực ra sao rồi? Phá chín sao? Chú thần sứ khó có thể tin, cũng không nghĩ tin tưởng, làm sao có khả năng? Cái tên này lần trước gặp mặt, mới phá 6 mà thôi. Vì sao hiện tại trực tiếp vượt qua chính mình rồi? Là chính mình cảm ứng sai lầm rồi sao? Phương Bình vừa đứng lên, thương miêu cũng tản đi những lực lượng tinh thần kia ngăn cản. Phương Bình tiện tay nhấc lên thương miêu, đặt ở trên bả vai mình. Trước cảm thấy trọng thương miêu, hiện tại cũng là tầm thường thường rồi. Lúc này Phương Bình lại lần nữa nhìn về phía tứ phương, mọi người cũng đều trầm mặc nhìn hắn, kiềm chế, đúng, làm Phương Bình lại lần nữa nhìn về phía bọn họ thời điểm. Bọn họ cảm nhận được kiềm chế, cảm nhận được xâm lược cảm. Phương Bình trước đây rất hung hăng, những loại cảm giác xâm lược bá đạo kia, phảng phất sau một khắc liền muốn đánh chết người cảm giác. Trước đều không có, hiện tại có, dù cho phá chín đạo thủ, cũng là híp mắt lại, cười nói, chúc mừng Phương đạo hữu thực lực tiến thêm một bước nữa. Đã như thế, phá quan hy vọng càng to lớn hơn rồi. Phương Bình bình tĩnh nói, không có gì, trước miễn cưỡng phá 8, hiện tại chỉ là vững chắc cảnh giới mà thôi. Phá 8, đối với các ngươi mà nói, cũng không tính là gì. Phương Bình nói hết, cười nhạt một tiếng nói, bất quá cũng chớ ép cuống lên ta. Bước cuống lên ta, phá 2 cửa cũng không phải không thể một trận chiến. Phá 8, nghe được Phương Bình chính mồm thừa nhận, chính mình phá 8, mọi người vẫn là một tràng thốt lên. Phá 8 cùng phá 8, cũng có sự khác biệt. Tỷ như hiện tại Càn Vương, Lê Trử, Loạn, những tên này đều nói mình phá 8, nhưng không vững chắc, cửa không phá cửa, dù cho lâm thời bùng nổ ra phá 8 thực lực, cũng không tính được chân chính phá 8. Chỉ có sau khi đi ra ngoài, phá cửa thành công, bọn họ mới coi như chân chính phá 8. Mà Phương Bình nói hắn hiện tại cảnh giới vững chắc, hiển nhiên đó là thật có thể mỗi một kích đều phát huy phá 8 thực lực rồi. Huống hồ, cái tên này chưa bao giờ nói thật ra, ai biết hắn đến cùng tình huống thế nào. Thấy mọi người nhìn mình, Phương Bình cười nói, nhìn ta làm gì, chư vị, còn phá quan sao, lại không hành động, sức mạnh quy tắc của chỗ này khôi phục. Trước biến mất mấy vị hoàng giả nhưng là không công biến mất rồi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Đạo thụ trầm giọng nói. Triệu hoán Bắc Hoàng. Bởi vì chuyện của Phương Bình. Làm lỡ rất lâu rồi. Nhưng không nhìn thấy Phương Bình cụ thể thực lực. Mọi người cũng không tâm tư triệu hoán. Hiện tại tuy rằng vẫn là không cách nào nhận biết. Tốt xấu có điểm số rồi. Triệu hoán Bắc Hoàng hành động. Bắt đầu rồi, Chấn Thiên Vương quỷ mị bình thường, bay tới Phương Bình trước mặt, nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một hồi, cười ha hả nói, tiểu tử, phá 2 cửa rồi, không thể nào, nào có đơn giản như vậy. Phương Bình cười nói, trước bạo phát, đó là thiêu đốt đại đạo, không thiêu đốt, kỳ thực cũng là miễn cưỡng phá 7 đỉnh phong, thật, đương nhiên. Phương Bình bất đắc dĩ nói, phá 2 cửa nhưng là 30 triệu tạp bạo phát, trước khi ta đi vào, lực bộc phát cũng chưa tới ngàn vạn tạp, muốn tăng lên cũng không nhanh như vậy a. Chấn Thiên Vương vuốt cằm, ngươi không lừa phỉnh ta, làm sao có khả năng, ta lần trước nói cho ngươi, ẩn giấu chút thực lực, ngươi sẽ đem toàn bộ thực lực nói cho ta, đương nhiên. Ngươi không phải cha nuôi ta sao? Phương Bình vẻ mặt thành thật nói. Vậy ta đương nhiên sẽ không giấu giếm. Luôn cảm thấy tiểu tử ngươi sẽ không nói thật. Chấn Thiên Vương nói thầm một câu. Rất nhanh, trầm giọng nói. Cẩn thận một chút, dù cho thật phá 2 cửa. Vậy cũng đừng cấp tốc phá 9. Nếu là phá 9, tiểu tử ngươi phiền phức lớn rồi. Phương Bình cười nói. Làm sao sẽ phá 9? Kia khoảng cách ta quá xa xôi. 40 triệu tạp, mấy chục triệu tăng lên. Lão gia ngài thật sự cho rằng ta là biến thái à? Ngươi không phải sao? Chấn Thiên Vương chửi mát nói. Ngươi đều phá 8, ngươi không phải sao? Trong lòng không đếm sao? Có muốn hay không lão tử thế ngươi nói ra đến? Ta mới tu luyện hơn 3 năm. Đã phá 8 rồi. Chính hắn nói đều có chút căm tức, càng nghĩ càng là đố kỵ. Hừ nói, chớ đắc ý, người khác cố ý hố ngươi mà thôi. Tiểu tử ngươi chính là cái con rối, qua vài ngày liền bị người giết chết. Lão tử chờ chế giễu. Phương Bình híp mắt, cười nói, cha nuôi, tiêu diệt ta sẽ không là sư tổ ta chứ. Hả, Dương Thần a? Phương Bình cười ha hả nói. Đều là người trong nhà, sẽ không có chuyện này chứ. Chấn Thiên Vương cau mày, một lát hừ nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lão sư đúng là nghĩ quá sơ võ chứng hoàng, tu luyện tới mức này, ai còn không điểm dã tâm. Bất quá muốn nói đối với ngươi làm sao, cũng không đến nỗi, ngươi đúng là cẩn thận một chút thiên đế. Vì sao? Trấn Thiên Vương chần chờ một hồi, chậm rãi nói, tiểu tử, ngươi đi cân bằng chi đạo, có đúng không? Xem như là, Trấn Thiên Vương lại chần chờ một chút. Kỳ thực, ta vẫn cảm thấy, tác dụng của ngươi kỳ thực không phải cái gì đoạt xá. Thay, nói thật, tu luyện tới chúng ta cảnh giới này, sẽ từ bỏ chính mình nhọc nhằn khổ sở tu luyện đến nhục thân sao? Phương Bình hơi nhướng mày, trầm giọng nói, vậy ý của ngài là, bổ, Trấn Thiên Vương là một cái như vậy chứ? Phương Bình chấn động trong lòng. Trấn Thiên Vương híp mắt, hiểu không? Phương Bình trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Phí lời, đương nhiên đã hiểu. Trấn Thiên Vương lại nói, có một số việc, trước ta không nói, chính ngươi e sợ cũng biết một ít. Chỗ kia, thật sự có động, tam đế khả năng chính là dùng để bồi dưỡng bổ động. Thậm chí không ngừng tam đế, bao quát Đông Hoàng, Trấn Thiên Vương cười lạnh nói, là dốc hết sức có thể bổ động, vẫn là cân bằng có thể bổ động, hay hoặc là ba giả tính gộp lại, mới có thể bổ động. Tam đế đi bổ một hồi thử xem, không được lời nói, Đông Hoàng ném vào thử xem. Không được nữa lời nói, lại là một cái toàn bộ cân bằng ra hỏa, tập trung vào một thân, ném vào thử xem, có lẽ liền bù đắp đây. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe, trước hắn vẫn muốn chính là đoạt xá, dung hợp, nhưng nghĩ kỹ lại, tu luyện tới phá chín thậm chí hoàng giả cảnh giới, đồng ý từ bỏ cơ thể chính mình cùng tất cả, đi đoạt xá người khác. Đổi thành là hắn sẽ không đồng ý. Trấn Thiên Vương lại nói, trừ bỏ loại khả năng này bên ngoài, loại thứ hai khả năng, hiện tại ở bổ động vị kia, thực sự vô pháp rời đi, cần một bộ thích hợp cơ thể hắn. Hắn muốn thoát vây, cơ thể chính mình ném bên kia bổ động. Thế nhưng, hắn cần một bộ có thể cho hắn sức mạnh to lớn nhục thân. Ngươi, thích hợp. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, thiên đế, nếu không ném chính mình đi bổ động, nếu không chính là cơ thể của chính hắn cần phải đi bổ động. Mà thiên đế cần một bộ hoàn mỹ nhục thân, chính mình đương nhiên thích hợp rồi. Cân bằng, mạnh mẽ, cùng bản nguyên quan hệ không lớn, không sẽ phải chịu quá to lớn hạn chế. Đây chính là Phương Bình. Trấn Thiên Vương tiếp tục nói. Tiểu tử ngươi, trước đây thực lực bình thường, ta chẳng thèm nói quá nhiều. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vòm trời phá tan, Bắc Hoàng giáng lâm, Trấn Thiên Vương nhìn lướt qua, không xem thêm, cũng không phải quá để ý. Tiếp tục nói, khỏi quản bọn họ, ta trước vẫn đang suy nghĩ một vấn đề. Đông Hoàng kỳ thực năm đó so với Tam Đế càng thích hợp đi bổ động. Có thể Đông Hoàng khả năng còn sống sót, Tam Đế nhưng là chết rồi. Phương Bình lạnh lùng nói, Đông Hoàng kiến nghị cầm Tam Đế đi bổ động. Trước ta còn đang suy nghĩ cái tên này đủ tàn nhẫn. Bây giờ nhìn lại, hắn là đang tự cứu. Đông Hoàng năm đó chứng đạo, ba lực không thăng bằng, kém một chút là thật vô pháp làm được, vẫn là cố ý. Đông Hoàng phải chăng đã sớm biết một vài thứ, sở dĩ hắn cố ý từ bỏ rồi. Tam đế đều là cực đạo, để ba vị cực đạo đi bổ động, so với hắn cái này không thăng bằng gia hỏa càng thích hợp một ít. Có lẽ hiệu quả càng tốt hơn, nếu thật sự là như thế, Đông Hoàng khả năng đã sớm chuẩn bị. Trên thực tế, thiên đế ban đầu có lẽ là nghĩ cầm Đông Hoàng đi bổ động. Nghĩ tới đây, Phương Bình hơi nhướng mày. Phân thân của hắn từng xuất hiện, rượt dây lão vương ba cửa tề phá. Phương Bình sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn lẽ nào đánh lão vương chủ ý, muốn thêm một cái chọn dự bị? Có khả năng này, Trấn Thiên Vương than thở. Chiến Thiên Đế, năm đó nói là Tam Hoàng đệ tử. Trên thực tế ở Đông Hoàng bên kia học nhiều nhất. cũng ở đi Đông Hoàng cân bằng chi đạo, chiến thiên tư hơn người, đáng sợ không gì sánh được. Đông Hoàng có lẽ năm đó liền đánh ý đồ này, để chiến thay thế được hắn, trở thành người bổ động này. Bất quá, chiến cuối cùng cũng không thể đạt đến ba lực cân bằng mức độ. Trấn Thiên Vương suy nghĩ một chút, lại nói, sở dĩ, ngươi nói độ khả thi là có, Vương Kim Dương có lẽ chính là một lựa chọn của hắn. Dù cho không thể đi bổ động, có thể bổ hắn thoát vây sau lưu lại động, vẫn là có thể. Cửu Hoàng, hiện tại kỳ thực đều bị nhốt rồi, mỗi người bọn họ bản nguyên, đều ở bổ khuyết một cái khe. Đông Hoàng bồi dưỡng Lão Vương, có lẽ là vì bổ hắn sau khi rời đi lỗ thủng. Phương Bình ánh mắt lại lần nữa sắc bén lên. Đấu Thiên Đế bồi dưỡng Hồng Khôn. Đấu Thiên Đế hẳn là xâm chiếm một ít năng lượng bản nguyên. Hắn rời đi, kia liền cần một vị năng lượng chi đạo cường giả đi bổ. Đấu Thiên Đế lựa chọn Hồng Khôn. Nhân Hoàng khí huyết mạnh mẽ, có lẽ cần một vị thiên hướng với khí huyết mạnh mẽ cường giả đi bổ hắn sau khi rời đi động. Ai đi? Phương Bình nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Cắn răng nói, ta vẫn là Lão Trương. Không, ta khả năng là hậu chiêu của Thiên Đế. Kia Lão Trương, là Nhân Hoàng chọn dự bị. Trấn Thiên Vương thấy hắn nói đến đây, than thở, ngươi đều đoán được rồi. Phương Bình mặt âm trầm nói, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi rồi. Tam giới có mấy bàn cờ lớn, có Thiên Đế đám người này bố cục, có Cửu Hoàng đám người này bố cục. Mỗi người đều hy vọng bồi dưỡng được một vị có thể thay thế hắn cường giả. Ít nhất muốn phá chín thậm chí thành hoàng thực lực. Đạo thụ là thần hoàng sắp xếp sao? Hẳn là, Phương Bình trong lòng từng cái đối ứng. Thần hoàng, đạo thụ, Đông Hoàng, khả năng là Lão Vương, khả năng còn có cái khác sắp xếp. Nhân Hoàng, khí huyết một đạo kỳ thực có thể chọn cường giả không ít. Nhân Hoàng cơ hội rất lớn. Nam Hoàng, quy nguyên thuật, quy nguyên thuật không hẳn là chuyện tốt. Nam Hoàng phân thân có lẽ cũng hy vọng tìm một cái người thay thế. Chính mình khả năng bị Nam Hoàng coi trọng rồi. Tây Hoàng, lực lượng tinh thần một đạo cường giả. Trước chú thần sứ nói Tây Hoàng đồng ý hợp tác với hắn. Khả năng vừa ý chú thần sứ. Bắc Hoàng, nhục thân mạnh mẽ, rèn ngọc cốt cường giả khả năng đều hành. Nguyệt Linh vẫn ở rèn ngọc cốt. Hắn sẽ không nhìn chằm chằm nữ nhi của hắn chứ. Nhân Hoàng trước tức giận như vậy, trực tiếp giáng lâm. Lẽ nào Nhân Hoàng ban đầu nhìn chằm chằm kỳ thực là trưởng binh sứ? Phương Bình trong lòng hoài nghi. Nếu là như thế, Nhân Hoàng giáng lâm, chuyện của ngày đó liền có nguyên nhân rồi. Linh Hoàng, Linh Hoàng vừa ý ai? Phương Bình đột nhiên nhìn về phía Thương Miêu. Trên bả vai Thương Miêu còn đang ngáp một cái. Phương Bình cau mày, Linh Hoàng nói phá chín có thể đi cửu trọng thiên tìm nàng. Sẽ không là vừa ý Thương Miêu chứ? Không hẳn, khả năng có khác biệt chọn dự bị. Mỗi một vị hoàng giả, tuyệt đối có một vị chọn dự bị người, thay thế hắn người. Vào giờ phút này, Phương Bình thật cảm giác mình nhìn thấu một ít tam giới đại thế rồi. Nhìn thấu một ít hoàng giả bố trí rồi. Để người thành hoàng, để người thay thế bọn họ. Chính bọn hắn thoát vây, cướp đoạt hạt giống, chứng đạo siêu thoát, không hề bị chế với tam giới. Thú Hoàng, cái tên này khả năng vừa ý yêu đế. Ta nếu là giết yêu đế, Thú Hoàng có lẽ sẽ giáng lâm. Hoàng giả, vô tình, Phương Bình nhẹ rên một tiếng. Tam giới chính là tổng thể, bọn họ đều là quân cờ. Cửu Hoàng từng người hạ cờ, ở sáng tạo một cái thành hoàng thời đại. Thành hoàng cơ hội, thành hoàng giả, không ngừng một người, trừ bỏ Địa Hoàng, khả năng cần 8 người thành hoàng. Không, Đấu Thiên Đế cũng cần. Hắn khả năng đã chứng đạo bản nguyên hoàng giả, kia liền cần 9 người thay thế bọn họ. các hoàng giả hai bên đều nắm chắc. Sở dĩ bọn họ cần một cái thời đại lớn. Sở dĩ bọn họ mới sẽ hợp tác. Sở dĩ bọn họ mới sẽ làm tam giới mỗi cái thời đại cường giả. Tập trung ở một đời này. Để người đi tranh, đi liều, đi thành hoàng. Phương Bình híp mắt, Trấn Thiên Vương khẽ thở dài. Người không phải muốn biết Mạc Vấn Kiếm tại sao biết tuyệt vọng sao? Hắn không hẳn là bởi vì nhìn thấy những ký ức ấy mà tuyệt vọng, mà là bởi vì hắn biết rồi. Hắn kỳ thực chỉ là trong đó một vị vật thay thế. Phương Bình đồng tử co rụt lại. Thời khắc này, hắn bỗng nhiên rõ ràng. Thật rõ ràng, Mạc Vấn Kiếm khả năng không phải là bởi vì bản nguyên đại đạo bị nhốt tiên nguyên mà tuyệt vọng. Lần này thấy cảnh này không ít, nhưng chân chính tuyệt vọng có mấy người. Mạc Vấn Kiếm là bởi vì biết rồi ai đang tính kế hắn. Không phải Phong, không phải những người khác, mà là một vị hoàng. Hắn có lẽ đều biết là vị nào. Sở dĩ hắn tuyệt vọng, cảm giác đến không thể thoát khỏi. Sở dĩ hắn muốn trốn khỏi tất cả những thứ này. Một đời làm người quân cờ. Thời khắc cuối cùng, hắn mới chính thức giải thoát rồi. Hắn là ai vật thay thế? Trấn Thiên Vương lắc đầu. Hắn am hiểu khí huyết chi đạo. Mà một đạo này người không ít. Nhân Hoàng, Bắc Hoàng, Thú Hoàng, Nam Hoàng, Linh Hoàng kỳ thực đều có khả năng. Hắn hẳn là phát hiện cái gì? Biết rồi tất cả, sở dĩ lựa chọn chuyển thế, hy vọng đi nhân hoàng đạo, có thể thoát khỏi tất cả những thứ này. Phương Bình cắn răng, ngươi đây, ta, Trấn Thiên Vương khẽ cười nói, ta quản bọn họ tính kế thế nào, ta chính là đánh chết, không thành hoàng, vậy còn có thể làm sao? Tiểu tử ngươi, ngược lại không phải phá chín xui xẻo, chính là thành hoàng thời điểm xui xẻo. Tuyệt đối sẽ có người ở nguyên địa phục kích ngươi. Lão gia ngài biết đến vẫn đúng là nhiều. Phương Bình hừ một tiếng. Trấn Thiên Vương cười nhạo nói. Ngươi trước như vậy chút thực lực. Nói cho ngươi làm gì thế? Mạc Vấn Kiếm đúng là biết rồi. Kết quả đây. Kết quả lựa chọn một chết chi. Ngươi cũng là đến cảnh giới này. Ta cảm thấy không nữa nói cho ngươi. Ngươi có thể sẽ bị người chơi chết. Mới lựa chọn báo cho ngươi. Những người khác biết không? Phương Bình nhìn về phía bên kia phá tám. Trấn Thiên Vương trầm ngâm một hồi nói. Đại khái không biết. Bất quá. Suy nghĩ một chút. Trấn Thiên Vương cười nói. Khả năng có người trong lòng có chút suy đoán. Tỷ như Hồng Vũ. Hắn năm đó bị giết. Có lẽ là trình hắn tính kế. Bằng không. Lấy thực lực của hắn. Không dễ như vậy chết. Còn có, hai huynh đệ này khả năng ở hát đôi. Ngươi cẩn thận một chút. Hồng Vũ Địa Hoàng Thần Triều là bị Hồng Khôn làm sụp đổ. Dựa theo năm đó thế cuộc, Hồng Vũ là có hy vọng chứng đạo thành công. Có thể toàn phá hủy ở Hồng Khôn trên tay. Hai huynh đệ này, ngươi có thể đừng thật cảm thấy chính là trở mặt đối nghịch. Vậy bây giờ vì sao đều muốn thành? Hoàng rồi, thời cơ, Trấn Thiên Vương cười nói, đều chờ thời cơ, trước nếu là người cá biệt thành hoàng, chưa chắc sẽ đấu thắng những tên kia, nhưng nếu là nhiều người lời nói, thì có hy vọng rồi. Huống hồ, đạo thụ hiện tại trước thử nghiệm, ngươi cho rằng mọi người thật một điểm không đếm, đều chờ nhìn đạo thụ kết cục, lại căn cứ cái này. Đi cân nhắc tương lai làm sao đi, là từ bỏ không tu luyện, vẫn là tiếp tục tu luyện thành hoàng. Nói thành hoàng rất đơn giản giống như, Phương Bình không, nói gì, Trấn Thiên Vương cười nói, đừng nói như vậy, ngươi chờ xem, thiên nhân giới bích phá nát một ngày kia, tất nhiên chính là tam giới phá tám đại lượng thành hoàng một ngày. Ngươi cho rằng đây... Ngươi thật sự cho rằng thiên nhân giới bích chính là hàng rào? Sai rồi, Trấn Thiên Vương trầm giọng nói. Đó là cách ly bản nguyên cùng tam giới bình phong. Vì sao không gọi địa giới cùng nhân gian bình phong, mà gọi là thiên nhân giới bích? Bởi vì nhân gian đại biểu chính là tam giới. trời, đại biểu chính là bản nguyên cùng cửu trọng thiên. Thiên nhân giới bích vừa vỡ, đại đạo đang ở trước mắt, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Phương Bình lần thứ hai hấp khí, đây là buộc các cường giả đi chứng đạo rồi. Cửu hoàng, nguyên lai đều ở chờ cơ hội như vậy. Chẳng trách đều muốn phá hoại đạo thụ chứng đạo. Nguyên lai không phải vì phòng đạo thụ, mà là không cho thần hoàng thoát ly cơ hội. Vậy này cũng đại biểu, lần này thần hoàng tất nhiên không gì sánh được coi trọng. Phương Bình ánh mắt lấp lóe, thần hoàng coi trọng, vậy cũng đại biểu cái khác hoàng giả sẽ không đáp ứng. Lần này, đúng là có cơ hội để lợi dụng được rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục